Ta là thực xác, chương 60, câu dẫn, cũng có thể đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi chính là đứa trẻ còn ăn cháo bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu. Tấm lòng Bồ Tát, không có lương tâm, nhà xí thắp đèn lồng chiếu. Thì, nghĩa là, soi phân, đồng âm đi chết đi, vết thương dài trên đỉnh đầu lở loét, lòng bàn chân. Sinh mù hư hỏng, một, tôi tất nhiên biết câu dẫn một người đàn ông, lại. Không cho người ta phóng thích, điều này gây tổn thương đau khổ biết bao nhiêu. À, nhưng, vừa nghĩ đến những chuyện ngày thường thịnh hồ. Ly hay chỉnh tôi liền không khách khí làm đến cùng. Cho nên, liền hạ độc thủ như vậy. Hơn nữa, báo thù như vậy, vẫn là báo thù đến nghiện. Rồi, dù sao mỗi lần cái kia của tôi đến, cũng kéo dài một tuần lễ, bởi vậy tôi có đầy đủ thời gian để chỉnh thịnh hồ ly thật ác. Ngày đầu tiên, tôi ở trong phòng câu dẫn hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng chưa thực hiện được ý nguyện thì tay đã chạm đến băng vệ. Sinh, ngày hôm sau, tôi trốn việc đi vào cửa hàng nội y tình. Thú, mua một bộ nội y thật táo bạo, vải lưới màu đen trong suốt, phía trên có hoa văn. Khoét lỗ khắp nơi, chỉ vừa đủ che làm cho vị trí quan trọng lúc ẩn lúc hiện. Đùi trơn bóng, liền như vậy mà bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, vào thời gian thích hợp kéo một cái khe rãnh. Giữa hai ngực sẽ hoa lệ mà hiện ra, nếu miễn cưỡng mà nói thì vòng eo tôi cũng coi như mảnh khảnh, bên dưới tơ tằm màu đen, phác họa đường cong tươi đẹp. Sau khi về nhà tôi chạy ngay vào phòng, thay đồ, sau. Đó ở trước mặt Thịnh Hồ Ly, đi bên phải, quẹo bên phải. Thịnh Hồ Ly dường như đã sớm đoán được tôi có chiêu. Này, ý chí vẫn kiên định, không hề nhúc nhích tiếp tục xem tin tức. Ý xấu của tôi vẫn chưa chấm dứt, lập tức nằm cuộn tròn. Trên sofa, chân đặt trên cánh tay hắn, di chuyển chậm chậm. Mắt Thịnh Hồ Ly vẫn nhìn chằm chằm tivi, hoàn toàn bất động, mắt tôi nhíu lại, chân duỗi tới vị trí tiểu hồ ly của hắn, ngón chân giống như con trùng nhỏ, nhúc nhích liên tục. Tôi không tin hắn không có cảm giác, chiều này không tệ. Thịnh Hồ Ly có phản ứng, hắn cúi đầu nhìn chân của tôi, sau một lúc lâu cuối cùng gọi to tên của tôi, Hàn Thực Sắc, hà, tôi cười đắc ý, khóe mắt đã vểnh lên trời, lông chân của ngươi nên cạo đi, mắc cỡ đỏ mặt chạy vào trong phòng tắm, mượn dao cạo. Dầu của Thịnh Hồ Ly cạo sạch sẽ lông trên đùi. Nhìn chính mình trong gương, tôi nhận thức sâu sắc, rằng Thịnh Hồ Ly thật đúng là loại người độc ác. Thế nhưng Hàn Thực Sắc tôi vẫn là tà tâm không chết, a té ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó. Tôi tiếp tục cố gắng. Sau khi xác định trên người không còn những cọng lông, bất lịch sự, tôi ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng bếp cầm quả nho thứ mà từ xưa đến nay được nhóm nam nữ sắc tình ca ngợi là thánh phẩm tán tỉnh. Tiếp theo tôi đi đến bên cạnh tivi cầm một quả nho màu tím trượt trên da thịt của mình thật chậm, từ cổ đến xương quai xanh, sau đó đến trước ngực tròn. Mỗi một động tác nhỏ đều rất hấp dẫn, quả nho lạnh lẽo trên da thịt của tôi, để lại một chút dấu vết màu đỏ, hiện ra kiều diễm phong tình vô hạn. Sau khi biểu diễn xong, tôi đặt quả nho vào miệng mình, ngậm lấy, làm cho màu tím hấp dẫn kia chuyển động qua lại. Di chuyển qua lại cả nửa ngày, chắc là quả nho kia cũng bị tôi làm cho khô nước, nhưng Thịnh Hồ Ly vẫn không có phản ứng gì. Tôi buồn rầu đến lợi cũng phải chảy máu, cố gắng không ngừng, tiếp tục cầm một quả nho làm lại động tác vừa rồi, nhưng hiệu quả rất ít. Hàn Thực Sắc, tôi có tật xấu lớn nhất chính là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chịu thua ở những việc không đáng giá. Kết quả là tôi đối với quả nho còn có Thịnh Du Kiệt càng hăng hái hơn. Sau khi tôi ăn gần hết nho trên dĩa, Thịnh Du Kiệt mở miệng, Hàn Thực Sắc, gì, tôi lộ ra nụ cười vui mừng, có thể, có lẽ đã thành công, quên không nhắc nhở ngươi, nho mua về chưa có sửa. Vào lúc sự im lặng đang diễn ra, bụng tôi liền kêu ủng, ục ủng ục, sau đó, mặt tôi tái nhợt chạy đến phòng vệ sinh để mà dè dè giải phóng những gì tích trữ bên trong, tuy thân thể của tôi là do sắt thép xi măng chế tạo. Ngay cả đối với Thịnh Hồ Ly cũng không thể đè chết tôi được. Nhưng dạ dày của tôi rất yếu, chỉ cần ăn một chút đồ bẩn này nọ lập tức sẽ bị tiêu chảy. Nói cái gì mà quên nhắc nhở tôi. Tôi đã ăn nhiều quả như vậy, cho dù là nhắc nhở 100 lần cũng còn kịp. Vì thế mới nói Thịnh Hồ Ly tuyệt đối là cố ý. Sau khi đại tiện xong, tôi uống thuốc liền lên giường. Nằm, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng Hàn Thực Sắc, tôi không phải quân tử, tôi là một người phụ nữ nhỏ bé. Cho nên, lúc Thịnh Hồ Ly xem xong tivi, đến nằm xuống bên cạnh tôi, móng vuốt sói mẹ của tôi bắt đầu di động không ngừng trên cơ thể. Hắn, động tĩnh này, là hơi lớn, giống như là hận không thể dùng phương pháp này lột da hắn xuống. Thịnh Hồ Ly bắt được tay tôi. Sau đó, hắn xoay người lại. Ánh mắt hắn, như nước hồ trong sáng ban đêm, gió nổi. Lên, chiếu rọi nhánh cây xanh đu đưa. Tiếp theo, hắn trở nghiêng thân mình tôi. Cuối cùng, ở lúc tôi không có phản ứng gì, cái mông của tôi, cái mông co giãn, không chảy xệ, không bị trĩ, từ nhỏ đã làm theo. Phương pháp giữ gìn, nhiệt tình yêu thương tổ quốc cần cù và thật thà chân. Thành, cẩn thận, thành thật giữ chữ tín, có kiến thức hiểu biết lễ nghĩa, ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt bụng, cần cù vất vả lao động, nỗ lực loại trừ bài tiết của tôi, lại bị cái chân trắng nõn của Thịnh Hồ Ly hung hăng đạp một cái, mà cả người của tôi cũng bởi vì bị đạp xuống giường. Té đến đầu choáng mắt hoa, suýt nữa là tìm không thấy phương hướng. Nhưng hàn thực sắc tôi là ai, là con rán người đánh. Không chết, là bọ ngựa vỏ cứng té không chết. Kết quả là tôi sử dụng cả tay chân bật người dậy đi. Tới trên giường, hung dữ nói một câu. Thịnh Du Kiệt báo cho ngươi biết một chuyện xấu, ta bị tiêu chảy, vừa rồi sức lực đạp của bàn chân ngươi vừa vặn làm. Hậu môn của ta nóng lên, không cẩn thận rơi vãi vài giọt. Chất lỏng màu vàng, trên chân ngươi chính là của ta, sáng mai sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong. Nhớ kỹ phải vo viên, trả lại cho ta. Nghe vậy Thịnh Hồ Ly cho dù có bình tĩnh đi nữa thân. Mình cũng không tự chủ được mà run lên, tôi vừa định lần nữa thò tay sờ mó thân hình hắn thì đau đớn từ cái mông làm cho tôi do dự, kết quả là tôi tìm cuốn báo độn nhét vào mông. Làm như vậy, cho dù Thịnh Hồ Ly có luyện tập Phật Sơn, bộ ảnh cước mông của tôi cũng có 50, cơ hội tránh được an toàn, đương nhiên cũng sẽ có 50, cơ hội sẽ bị đá nở hoa, luôn, sau khi làm xong công tác chuẩn bị tôi thở sâu thân. Thể hung giữ động một cái mạnh mẽ bổ nhào lên, giống như con gấu koala bỏ lên. Thịnh Hồ Ly, hai chân của tôi kẹp ở thắt lưng của hắn, mà hai tay của tôi thì lại nhanh chóng như tia chớp. Đánh úp lên tiểu hồ ly của hắn, sau khi tiếp xúc mục tiêu tôi lập tức sống chết mà. Nắm chặt tiểu hồ ly, giờ trò trái phải trêu chọc trước sau ma sát. Dưới sự công kích cường đại không biết xấu hổ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần ra mặt này của tôi, tiểu hồ ly nhanh chóng bị tôi làm cho sống lại. Có phản ứng, máu rốt cuộc đi lên đỉnh đầu nhỏ. Trong lòng tôi phấn chấn bắt đầu tiến hành buổi tiệc, liên hoan mùa xuân, hàn thực sắc tôi còn có một cái bệnh lớn đó là chi. Biết thừa thắng xông lên, lại không biết chuyện thấy đủ thì thu tay. Tôi tiếp tục dùng hai tay của mình đùa giỡn tiểu hồ ly, lắng nghe hô hấp của Thịnh Hồ Ly dần dần rối loạn. Ngay lúc đang đắc ý đến nỗi mông cũng phải vểnh lên. Trời, thì Thịnh Hồ Ly bỗng nhiên quay người lại, lại muốn đạp tôi âm thầm thở ra, rất may trước đó có lót đồ vật này. Nọ trên mông, nhưng lần này Thịnh Hồ Ly cũng không có đạp tôi, hắn chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt hắn như màu đen của bầu trời cao ẩn chứa sự thâm thúy vô tận cùng với sự nguy hiểm, hắn dùng giọng rất bình thản nói ra những câu dưới, đây, hàn thực sắc nếu người còn dám dụ dỗ ta sẽ lập tức máu đào tẩy ngân. Thương, trong nhất thời tôi bị dọa đến mặt xám như tro hồn. Phi phách tán, khớp hàm run lên, tay chân lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Máu đào, tẩy ngân thương, thật là một người đàn ông hung ác, chiêu độc ác như vậy cũng có thể dùng. Sau khi nói xong, Thịnh Hồ Ly bình tĩnh gạt bỏ tay. Chân của tôi ra, xoay người, ngủ. Tôi khẩn trương ôm chăn chạy đến sofa cuộn người ngủ. Một đêm, tôi rất tin tưởng, việc giết người cướp của Thịnh Hồ Ly làm rất trôi chảy quen thuộc, cho nên máu đào tẩy ngân thương đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ. Bởi vậy từ tối hôm đó cho đến sau này những ngày cái kia đến tôi đều an phận thủ thường, giống như tiểu thư khuê các rụt rè, ngay cả áo ngủ cũng mặc cổ cao, chỉ sợ Thịnh Hồ Ly khờ khạo nào đó thú tính nổi lên, đánh mất lý trí lại tiến hành máu đào tẩy ngân thương đối với tôi. Sau khi trải qua việc ồn ào đó, nhìn chung tôi và Thịnh Hồ Ly lại hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng tôi nghĩ tôi và hắn đều biết sự việc không đơn giản như vậy, tôi không hiểu suy nghĩ của hắn lắm, nhưng đối với tôi mà nói thì hình như sau khi phát sinh chuyện này tôi biến thành người như bước trên băng mỏng vậy, cảm giác này không tốt lắm, thật sự, giống như ngươi có được một đồ vật gì đó rất thích. Lúc không có việc gì lại đem ra sờ sờ ôm một cái, hôn nhẹ rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, ngươi bị cảnh cáo rằng đồ vật này không thể đụng vào nước nếu không sẽ vỡ vụn. Lúc này ngươi sẽ phải cẩn thận hơn, cố gắng làm cho nó tránh xa nước, vì thế cuộc sống của ngươi sẽ không thể tùy ý nữa cả. Ngày phải đề phòng vật yêu thích đó của mình dính vào nước, đề phòng mất đi nó. sự vui vẻ bị bao trùm bởi mệt mỏi sẽ bị giảm đi một nửa, mà tình hình hiện tại của tôi chính là như vậy. Tôi không thể nhắc đến Ôn Phủ Mịch, thậm chí tôi không thể làm một chút chuyện gì mà sẽ làm Thịnh Hồ Ly hiểu lầm là tôi đang nhớ đến Ôn Phủ Mịch nữa. Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ, sự tình cuối cùng là tại sao mà biến thành cục diện như hiện giờ. Nhưng sự việc một khi đã xảy ra trên người mình thì dù suy nghĩ có rõ ràng, tỉnh táo thế nào cũng sẽ biến thành một cuộn len lộn xộn, cơ bản không thể tìm thấy đầu mối. Sau khi trải qua mấy ngày mấy đêm tự hỏi mình, tôi từ tỉnh táo hơn một chút. Một khi hai người xảy ra vấn đề thì nguyên nhân nhất định là cả hai đều có phần. Bởi vì Thịnh Du Kiệt thật mạnh mẽ và cố chấp cho nên vô hình chung mà ép buộc hắn để ý đến vị trí của Ôn Phủ Mịch trong lòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định phải ganh đua cao thấp với Ôn Phủ Mịch. Thành công từ nhỏ đến lớn làm cho hắn không thể dễ dàng chịu đựng việc chính mình chỉ đứng ở vị trí thứ hai, cho nên biến động nhỏ thoáng qua cũng sẽ làm cho hắn nhạy cảm. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm, thời điểm gặp Thịnh Du Kiệt quả thật tôi vẫn còn nghĩ đến Ôn Phủ Mịch, khi đó cho dù là có vui vẻ trở lại nhưng vẫn ẩn giấu bóng dâm như mây khói. Những thứ đó Thịnh Du Kiệt đều xem ở trong mắt. Từ rất sớm Thịnh Du Kiệt cũng biết được trong lòng tôi lưu giữ khắc cốt ghi tâm hình ảnh Ôn Phủ Mịch. Sau đó nữa, hắn bắt đầu phát động tấn công tôi, nhưng tôi lại cứ trốn tránh, liều mạng chạy trốn. Những việc này càng làm sự bất an của hắn thêm sâu sắc. Mà chết người ở chỗ Thịnh Du Kiệt và Ôn Phủ Mịch có khuôn mặt vừa khéo lại tương tự nhau. Nếu ngay cả Xài Xài còn cho rằng tôi có thể vì nguyên nhân này mà cùng hắn kết giao, thì Thịnh Du Kiệt suy nghĩ như vậy cũng thật bình thường, cho dù là ai cũng sẽ để ý điều này, giống như tôi để ý An Hinh. Quan trọng nhất chính là tôi quá sơ ý, hoặc là nói tôi chỉ làm việc theo bản năng, giống như việc tôi vuốt ve tấm hình của Ôn Phủ Mịch. Lần trước đã dẫn đến một trận ác chiến, động tác đó là theo bản năng, không có chú ý, tôi không thể khống chế chính mình. Tôi sợ sẽ lại làm ra hành động tương tự như vậy trong tương lai. Hành động như vậy đối với Thịnh Du Kiệt chính là một loại hoài niệm lộ liễu, là biểu hiện tôi nhớ Ôn Phủ Mịch, cũng là tượng trưng cho việc hắn đã thua hoàn toàn. Tôi không biết nếu sự việc như vậy cứ xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần thì lúc đó tình cảm của tôi cùng Thịnh Du Kiệt cuối cùng có thể kéo dài bao lâu. Nghĩ như vậy tôi liền thở dài. Làm sao vậy? Xài Xài nằm trên giường bệnh hỏi. Không có việc gì, tôi cười cười. Vậy mày có đi hay không? Xài Xài hỏi. Đi đâu? Tôi nhướng mày. Vừa rồi mày ngẩn người, phải không? Xài Xài dáng vẻ như hiểu rõ. Bất hạnh bị mày nói trúng rồi. Tôi lấy lòng cười, cười, làm ơn nói lại một lần nữa đi. Buổi họp lớp cấp 3 cuối tuần sau, mày có đi không? Xài Xài hỏi, là lớp 10, 11 hay 12? Tôi hỏi, bởi vì lớp 11 phân chia thành chuyên văn và không chuyên văn nên chúng tôi có hai nhóm bạn học cấp 3, giống như tôi và Xài Xài. Chỉ học cùng lớp 10, mà với tên nhóc đồng diêu kia, lại học cùng lớp đến tròn 3 năm, cách chương.